Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, sao dò xét. Đối với La Khải mà nói, Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo mảnh đất này bàn. Hắn tại không lâu sau tương lai nhất định là muốn thả vứt bỏ. Nơi này vẻn vẹn chỉ là hắn người mới sinh khởi điểm mà thôi. Không đáng lưu luyến không muốn bỏ. Nhưng ít ra tại trước mắt, La Khải vô pháp đơn giản rời đi. Bởi vì ở chỗ này hắn có thể kiếm được trước mắt cần có nhất tiền mặt. Cũng có thể để cho hắn biểu hiện ra chính mình vốn có tài hoa cùng thực lực. Cho nên đối với một ít đến từ đồng hành không có hảo ý thăm dò, hắn chẳng những không thể trầm mặc nhường nhịn, nhất định phải phát ra mạnh mẽ hữu lực thanh âm, thậm chí áp dụng tất yếu hành động để chứng minh sự hiện hữu của mình, không để cho ngấp nghé. Đối với cái này, lão Hắc đám người tự nhiên là tuyệt đối duy trì. Mọi người tại đây nồi nấu trong quấy cơm ăn, ghét nhất chính là loại kia trong thâm tâm dưới con chuột thì ra hỏa. Bởi vì loại này report tính kế hành vi là tại phá hư quy củ. Người khác mỗi cái đều có học có dạng, kia còn có cái gì trật tự đáng nói. Cho nên lão Hắc để cho bàn đức cùng hầu tử trước chỉnh lý. Chính mình chạy đi tìm người thả. Khải ca nổi giận, vất vả hai người các ngươi. Chấm ngoặc kép. La Khải đối với lão Hắc năng lực làm việc rất yên tâm. Hắn vỗ vỗ bờ vai bàn đức nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Ta đi tiếp nữ nữ sẽ trở lại. Đã buổi tối 10 trọn. Hắn rất là lo lắng bị gửi tại cửa hàng bên trong nữ nữ. Bàn đức cười ngây ngô nói. Khải ca ngươi mau đi đi. Chúng ta hội đối phó được. Ừ, La Khải gật gật đầu. Cất bước chuẩn bị rời đi. Vị tiên sinh này, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới La Khải vừa mới mở ra bộ pháp. Một vị chừng 30 tuổi bên cạnh nam tử đột nhiên đã đi tới. Vừa vặn ngăn trở đường đi của hắn. Nụ cười chân thành mà hỏi. Có thể cùng ngài nói chuyện sao? Hả? La Khải không thể không dừng bước lại. Nhíu mày hỏi. Ngươi là ai? Có chuyện gì? Hắn vội vã muốn đi đón nữ nữ, cho nên khẩu khí liền có điểm không kiên nhẫn. Vị nam tử này dáng người tướng mạo bình thường, ăn mặc cũng là bình thường, thuộc về ném đến trong đám người phân biệt không được cái loại kia. Nhưng hàm dưỡng thái độ coi như không tệ. Đối với La Khải không kiên nhẫn, hắn không có có chút, ngược lại lộ ra áy náy thần sắc. Tại hạ họ Trương. Là lệ thần ngu nhạc chủ tính, cò mồi, công ty người đại diện, ta đối với các ngươi này chi dàn nhạc rất cảm thấy hứng thú. Có thể tâm sự sao? Nói qua, hai tay của hắn đưa lên một chương danh thiếp, hiển lộ rất có lễ phép. Lệ thần ngu nhạc chủ tính, cò mồi, công ty, Trương Bác, La Khải không khỏi lấy làm kinh hãi. Tiếp nhận danh thiếp nhìn nhiều đối phương liếc một cái. Đối phương danh thiếp ấn chế được không sai. Thiết kế rất có cấp bậc. Làm cho người ta cảm giác không giống như là loại kia gánh hát rong. Phía trên tên công ty cùng tên người. Điện thoại đều in ấn được rõ ràng. Cộng thêm vị Trương tiên sinh này lời nói cử chỉ. Là lừa đảo tính khả năng không cao. Trên thực tế vừa rồi La Khải có chú ý tới đối phương. Chỉ bất quá vị Trương bác này vẫn luôn đứng ở góc hẻo lánh bên cạnh. Hắn còn tưởng rằng đối phương là nhàm chán xem náo nhiệt. Không nghĩ tới dĩ nhiên là vị người đại diện. Bất quá La Khải trong nội tâm sáng như tuyết. Đối phương treo người đại diện tên tuổi. Làm kỳ thật là sao dò xét việc. Hắn ăn mặc cấp bậc rất phổ thông. Phỏng đoán nó đảm nhiệm chức vụ lệ thần ngu nhạc quy mô rất nhỏ. Thực lực cũng vô cùng có hạn, nào có chân chính người đại diện chạy ngoài đi lên kéo người. Kỳ thật La Khải đã sớm dự bị đợi thật lâu lấy sao dò xét xuất hiện. Từng là ngươi, cùng bầu trời của ta, hai đầu nguyên sang. Bản gốc, tác phẩm, liền tương đương với mồi câu. Lưỡi câu chính là những cái này giải trí chủ tính. Cò mồi, người của công ty, chỉ là La Khải không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có cá tới cắn mồi, nhưng mà cá cùng cá phải không cùng. La Khải nghĩ lưỡi câu chính là màu mỡ đại cá chép. Cá mè hoa, không đủ nhất cũng chính là cá trích a, mà đối phương xem ra giống như là tôm cá nhãi nhép. Trương Bác căn bản không nghĩ tới La Khải lúc tự mình là nhỏ tạp cá. Hắn lòng tin tràn đầy mà nhìn La Khải, chờ người sau lộ ra kích động, hưng phấn thế cho nên được sủng ái mà lo sợ thần sắc. Như vậy thần sắc, ngược lại là xuất hiện trước tại bàn đức cùng hầu tử hai người trên mặt. Nhìn thấy thậm chí có chủ tính, cò mồi, người của công ty tìm tới cửa. Nhất thời có dũng khí mừng rỡ như điên cảm giác, sắc mặt đều đỏ lên. Đây là Khải Toàn dàn nhạc muốn ra mặt tiết tấu a. Ai cũng biết, muốn từ đầu đường dưới mặt đất đi về hướng chân chính sân khấu. Ký kết cho một nhà nào đó giải trí chủ tính, cò mồi, công ty là trọng yếu nhất bước đầu tiên, bởi vì chỉ có ký kết về sau tài năng đạt được đóng gói. Tuyên truyền cùng mở rộng cơ hội, Khải Toàn dàn nhạc đã có tác phẩm của mình, thiếu hoàn toàn là cơ hội như vậy. Hạnh phúc là đến mức như thế đột nhiên, thế cho nên để cho hai người đều có điểm váng đầu. Mà La Khải lại là rất tỉnh táo. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, Trương tiên sinh, ngươi có thể đợi vài phút sao? Ta muốn đi đón nữ nhi, trở về lại với ngươi nói chuyện như thế nào đây? Trương Bác nhất thời ngẩn người, với tư cách là lệ thần ngu nhạc chủ tính, cò mồi, công ty người đại diện kiêm sao dò xét. Trương Bác tiếp xúc qua không chỉ một vị đầu đường nghệ nhân. Tại hắn cho thấy thân phận cùng ý đồ, chưa từng có gặp qua như La Khải như vậy bình tĩnh. Thật sự, có lúc hắn là thiên sứ, cũng có lúc hắn là lừa đảo, duy chỉ có không có như thế bình tĩnh. Bất quá La Khải lý do rất cường đại, hắn vội vàng cười nói, không có vấn đề, ta đây ngay ở chỗ này đợi ngài. La Khải mỉm cười, cảm ơn, mặc kệ thực lực của đối phương như thế nào, chỉ cần là phần này chuyên nghiệp khiêm tốn thái độ, đã làm cho điểm cái khen. Hắn hướng về phía đối phương gật gật đầu, sau đó bước nhanh đi tây đơn cửa hàng phương hướng đi đến. Vẻn vẹn chỉ dùng 5 phút thời gian, La Khải liền một lần nữa trở lại tây đơn cửa hàng 2 tầng nhi đồng khu giải trí. Hắn liếc một cái liền gặp được ngồi ở chia sẻ đọc trong vùng nữ nữ. Nữ nữ đang tại một mình đọc sách, xung quanh không có một bóng người. Nhanh đến tây đơn cửa hàng đóng cửa thời gian, nguyên bản phi thường náo nhiệt khu giải trí đã không có ít nhiều hài tử. Chỉ có mấy cái nhân viên công tác tại nhàm chán địa chơi điện thoại. Trên đường qua sạch sẽ A-Z phụ giúp công cụ xe. Nhất phái vắng lặng cảnh tượng, nữ nữ nhỏ nhỏ thân ảnh, ngồi ở trước bàn sách mặt hiển lộ đặc biệt cô độc. Tình cảnh như vậy để cho La Khải Tâm bị hung hăng địa tóm một chút. Hắn nhịn không được cao giọng hô, nữ nữ, nữ nữ nghe tiếng bỗng nhiên ngẩng đầu. Men theo thanh âm truyền đến phương hướng, nàng rất nhanh thấy được La Khải, lập tức vứt xuống trong tay cổ tích sách, hướng phía La Khải một đường phi chạy vội tới. La Khải vội vàng tiến ra đón, bước dài qua bọt biển cách ly tường, cúi người đem chạy trốn mà đến nữ nữ ôm vào trong ngực. Ba ba, thẳng đến nhào vào La Khải ấm áp, ôm ấp hoài bão trong. Nữ nữ mới tế thanh tế khí địa kêu hắn một tiếng. Ai? La Khải mang nàng bế lên, nhịn không được trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, nói, chúng ta về nhà. Nữ nữ dùng sức gật gật đầu, trên gương mặt lộ ra nhẹ nhàng má lúm đồng tiền. Về nhà, nàng rất vui vẻ. La Khải tháo xuống thân phận nữ nữ bài còn cấp cho khu giải trí nhân viên phục vụ, lại nghiệm qua chính mình vừa mới làm thẻ hội viên, sau đó ôm nàng phản hồi dưới mặt đất thông đạo, trở về thời gian dài, bởi vì đồng thời còn được mang lên A Hoàng đó. Bàn Đức cùng hầu tử đã đem đồ vật toàn bộ thu thập xong. Lão Hắc cũng trở về rồi, đang cùng vị lệ thần ngu nhạc kia chủ tính. cò mồi. Công ty Trương Bác đang nói chuyện, nhìn thấy La Khải trở về, lão Hắc rất là hưng phấn. Khải ca, hắn hiển nhiên đã biết thân phận của đối phương cùng ý đồ đến. Cũng là vui mừng nhướng mày. Rất bình thường, trên cơ bản tất cả tại Tây Đơn dưới mặt đất trong thông đạo lăn lộn ca sĩ đều tại chờ đợi ngày hôm nay đến. La Khải nói với Trương Bác, Trương tiên sinh, nơi này nói chuyện không phải là rất vuông liền, không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện, ta mời ngươi ăn bữa ăn khuya như thế nào đây? Trương Bác biết La Khải là Khải Toàn dàn nhạc hạch tâm linh hồn. Tại cùng lão Hắc giao lưu bên trong, cũng biết dàn nhạc hai đầu nguyên sang, bản gốc, tác phẩm tất cả đều từ La Khải chi thủ. Bởi vậy đối với La Khải là coi trọng nhất. Đối với đề nghị của La Khải, hắn không cần nghĩ ngợi hồi đáp, đi, nhưng được ta mời khách, cảm ơn các ngươi để ta đã nghe được hai đầu ưu tú rock and roll tác phẩm. La Khải tiếu tiếu, cảm giác đối phương rất có ý tứ, không biết vì cái gì lăn lộn được kém như vậy. Hắn chú ý tới Trương Bác mặc giày da mài mòn được có chút lợi hại. Nội tâm âm thầm suy tư, La Khải đem A Hoàng giao cho Bản Đức, nói, các ngươi cho Đại Lôi gọi điện thoại, trước tiên đem đồ vật chuyển trên xe đi, đem A Hoàng khóa trong xe, sau đó các ngươi một chỗ đến Vương Ký phố bán cháo. Vương Ký phố bán cháo là Quảng Thức Liên Tỏa, quán trà, phụ cận liền có một nhà, bởi vì giá cả tương đối lợi ích thực tế. Cho nên La Khải trước kia ngẫu nhiên đi qua mấy lần đánh bữa ăn ngon. Bản Đức đám người tự nhiên cũng là biết. Yes sir. Bản Đức tiếp nhận A Hoàng. Nói, ta hiện tại liền cho Đại Lôi gọi điện thoại. La Khải gọi lão Hắc cùng Trương Bác. Chúng ta đi, nhiều bằng hữu hơn đường. Mặc kệ cuối cùng có thể hay không nói khép. Cùng đối phương hiểu rõ thêm một chút luôn là không sai. Dù sao đối với bản vị thế giới ngành giải trí mà nói, bây giờ La Khải còn chỉ là một cái ngoài vòng tròn người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.